Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 656, Kim Cương Huy Hiệu. Rất nhanh, Thiệu Dương liền một đường nghênh ngang đi tới Đế Đô thứ bảy cục, gặp được Tang lão cùng Trương Mão cục trưởng. Tang lão, Trương lão, Thiệu Dương cười hướng bọn hắn ân cần thăm hỏi. Kỳ thật Thiệu Dương vậy không có phải từ phía chính phủ nơi này đòi hỏi ban thưởng gì ý tứ. Bất quá nha, tóm lại trong lòng có như vậy một chút mà không cam lòng. Cho nên nha, có thể nhìn xem Tang lão, Trương lão bọn hắn làm một chút khó, Thiệu Dương cũng thấy rất là thú vị. Bất quá, đã thấy Tang lão một mặt nghiêm túc tới, hướng về Thiệu Dương gật gật đầu. Thiệu Dương, lần này ngươi tiến vào mảnh vỡ thời gian, hoàn thành nhiệm vụ, lại phát minh thiên lý truyền âm, đều là vì phía chính phủ lập xuống đại công. Cho nên, chúng ta thương lượng một chút, vẫn là phải cho ngươi lấy ban thưởng. Thiệu Dương vội vàng nói, Tang lão, nếu quả thật không có gì muốn thưởng, vậy liền không có cũng không sao. Tang lão cười một tiếng, xoay người từ một bên lấy ra một cái hộp, đem hộp mở ra, nhưng gặp bên trong để một viên có chút cùng loại với kim chất huy hiệu, nhưng lại hoàn toàn khác biệt huy hiệu. Đây là, Thiệu Dương ngay tại kỳ quái, Tang lão đã nghiêm mặt nói, Thiệu Dương, đây là phía chính phủ ban phát cái thứ nhất kim cương huy hiệu. Nó thu hoạch được khó được vượt qua kim chất huy hiệu, đại biểu cống hiến vậy vượt qua kim chất huy hiệu. Dọa, cho nên đây là bởi vì cống hiến của mình quá cao, đến mức không thể không nhiều hơn một loại mới đẳng cấp huy hiệu. Nói thực ra, có như vậy trong nháy mắt, Thiệu Dương cảm thấy vẫn là rất không thể tưởng tượng. Bất quá, mặc dù hơi có vẻ cứng ngắc lại chút, nhưng nói cho cùng cũng là phía chính phủ một mảnh dụng ý. Dù nói thế nào, cũng là đối với mình công tích một loại khẳng định, đúng không? Thật muốn nói đi cũng phải nói lại, liền như là trước đó không cho mình ban thưởng, chính mình lại có thể có biện pháp nào? Bởi vậy, Thiệu Dương cũng không có cái gì ý kiến, liền hướng Tang lão, Trương lão bọn hắn nói cảm ơn, đa tạ Tang lão, đa tạ Trương lão, vui vẻ đem cái này một viên kim cương huy hiệu nhận lấy. Tang lão khẽ gật đầu, Thiệu Dương, ngươi yên tâm đi, ngươi đối với phía chính phủ cống hiến, chúng ta đều thấy rõ, chỉ cần ta vẫn còn, liền tuyệt sẽ không để Thiệu Dương ngươi ăn cái thiệt thòi gì. Trương Mão cũng nói, đúng vậy a. Hơn nữa, chỉ cần ngươi nguyện ý, Thiệu Dương, ta vị trí này, tùy thiêu xin đợi, này, chính mình muốn như vậy một vị trí làm cái gì? Thiệu Dương vội vàng cười nói, Tang lão, Trương lão, ta muốn cái này vị trí làm cái gì? Bất kể nói thế nào, ta cũng là quốc gia một phần tử, tự nhiên có nghĩa vụ làm ra cống hiến của mình, những thứ này đủ loại ban thưởng. Có càng tốt hơn, không có vậy không có gì, ta đều lý giải, tốt. Trương Mão cuối cùng buông lỏng một hơi, Tang lão cũng không lại tiếp tục vây quanh cái đề tài này nói thêm cái gì. Hắn lúc này rời đi chỗ khác chủ đề, hỏi thăm Thiệu Dương liên quan tới thiên lý truyền âm, chi thuật đồ vật. Thiệu Dương cũng không so đo, vội vàng cầm chính mình lĩnh ngộ đủ loại đồ vật cẩn thận nói tới. Tang lão, Trương Mão bọn hắn đều là tu luyện đại hành gia, nghe vậy tự nhiên lập tức liền minh ngộ đến trong đó rất nhiều chỗ mấu chốt. Bọn hắn không khỏi đều là vừa mừng vừa sợ, đã minh bạch, cái này một thần thông thật đúng là như bọn hắn tưởng tượng. Đối với bọn hắn có cực lớn viện trợ, thần thông vận dụng cũng không phải là đặc biệt thâm thúy, nhưng rất nhiều nơi đều rất gặp xảo diệu. Đương nhiên, đối với người sử dụng linh giác tu vi yêu cầu vậy rất cao. Tang lão dưới đáy lòng yên lặng tính ra một phen, e sợ ngoại trừ cấp A đại lão có thể miễn cưỡng vận dụng bên ngoài, những người khác đều không có khả năng. Nhưng dù chỉ là như thế, đã là đối với phía chính phủ một sự giúp đỡ lớn. Thiệu Dương lần này lại là lập công không ít. Hơn nữa, Tang Lão cùng Trương Mão hai người đáy lòng nhiều ít đều có chút hổ thẹn. Thiệu Dương liên tục lập xuống đại công, nhưng phía chính phủ trong lúc nhất thời vậy thật không nghĩ tới có thể xuất ra cái gì đến ban thưởng cho Thiệu Dương. Về phần cái kia một viên kim cương huy hiệu, nói cho cùng vẫn chỉ là một cái mới thành lập, còn lâu mới có được cái gì tán thành độ huy hiệu. Nói trắng ra là, quả thực là cùng loại với tay không bắt sói. Ngược lại là Thiệu Dương, cơ hồ hoàn toàn không có so đo những vật này, liền vô tư cầm cái này một thần thông dụng tâm chia sẻ đi ra. Không chỉ là đã bao hàm chính hắn tu luyện thành đồ vật, bao quát rất nhiều mới mạch suy nghĩ, vậy cùng nhau trình bày đi ra. Tang Lão, Trương Mão bọn hắn vậy không khỏi có chút cảm động. Thiệu Dương không hổ là bọn hắn xem trọng tiểu bối. Nói thực ra, lần này thật bạc đãi Thiệu Dương. Lúc này bất luận là Tang Lão bọn hắn, vẫn là Thiệu Dương, tự nhiên đều không thể tưởng tượng đến cái này một viên huy hiệu ở phía sau tới địa vị tôn quý. Theo thời gian chuyển rời, cái này miếng huy hiệu người đoạt giải bắt đầu thay thế kim chất huy hiệu, có được cao nhất danh vọng. Đương nhiên, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Lại nói Thiệu Dương truyền thụ, Tang Lão, Trương Mão nghe, sau đó ba người lại tại nơi đó cẩn thận một phen cân nhắc, lẫn nhau xác minh đoạt được, thôi diễn đủ loại chỗ khó. Bất chi bất giác chính là mấy ngày thời gian trôi qua, mà cái này một thiên lý truyền âm thần thông vậy bắt đầu biến thành càng phát ra thành thục tinh xảo. Thiệu Dương vậy rất là mừng rỡ, trải qua phen này rèn luyện, đạo này thần thông mới có thể xem như sơ bộ thành hình. Hắn vậy không khỏi tiếc hận, có thể đoán trước nếu như nhà mình chén vàng động thiên bên trong cự ngư lăng tiền bối chịu đi ra giúp bọn hắn rèn luyện một phen, đạo này thần thông nhất định sẽ càng thêm tinh diệu. Nhưng cũng tiếc chính là, vì thế tiêu hao một lần viện trợ cơ hội, tựa hồ vậy rất không đáng. Sơ bộ đem cái này một thần thông thôi diễn xong thành, Trương Subaru vậy thật cao hứng, nói liên tục, ta cái này an bài khiến người khác có thể tu tập lĩnh hội, có đạo này thần thông, rất nhiều nơi đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Tang Lão cũng là không khỏi cười một tiếng, chỉ một ngón tay Thiệu Dương, có hắn tại, còn cần cái gì mở rộng, trực tiếp để hắn linh giác đưa tin, truyền cho những người khác là được. Trương Mão vậy không khỏi bật cười, đúng vậy a, chính mình còn đang suy nghĩ lấy dùng hết phương pháp đâu. Nhưng bây giờ, muốn cùng cái khác cấp A đại lão liên hệ, đã biến thành đơn giản rất nhiều. Không chút nào khoa trương, đây quả thực đã là kéo ra mới tinh một màn. Việc này như vậy có một kết thúc, bất quá ngay tại Thiệu Dương chuẩn bị cáo từ rời đi lúc, Tang Lão nhưng lại bỗng nhiên gọi ở hắn. Thiệu Dương, chậm đã. Thiệu Dương vội nói, Tang Lão, còn có cái gì phân phó sao? Tang Lão gật gật đầu, ta chỗ này còn có một cái đồ chơi nhỏ, cũng không lớn cần dùng đến, liền tặng cho ngươi đi. Hả? Thiệu Dương nhận lấy, dùng linh giác quét vào xem xét, nhưng gặp Tang Lão cho hắn, thình lình lại là một tòa động thiên. Bất quá, cùng Thiệu Dương trong tay chén vàng động thiên cùng ấm trà động thiên hơi có chỗ khác biệt. Cái này một động thiên cũng là một viên tròn vo hạt châu. Hạt châu lộ ra nhàn nhạt ngân quang, ẩn ẩn có thể thấy được từng đạo huyền diệu phù văn tại ngân quang bên trong biến mất. Mà cái này một động thiên bên trong lại tựa hồ như một mảnh hỗn độn, thấy không rõ lắm đến tột cùng. Tang Lão chậm rãi giải thích nói, đây là ta trước đó tại một chỗ di tích bên trong đạt được hạt châu. Lúc ấy còn không hiểu rõ lắm, nhưng bây giờ nghĩ đến, chỉ sợ là dính đến cái khác kỷ nguyên. Ta tuổi tác cao, cũng không rảnh đi thăm dò, ngươi lại cầm đi đi, ngày sau có rảnh, làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, cũng không ngại tiến vào tìm kiếm một phen, có lẽ sẽ có thu hoạch gì đâu. Thiệu Dương hiểu được, trách không được Tang lão trước đó không có nói. Một tòa động thiên tự nhiên giá trị phi phàm, nhưng dạng này một tòa công dụng không rõ động thiên, kỳ thật giá trị cũng là khó nói. Khả năng rất cao, nhưng cũng có thể là không đáng một đồng. Thậm chí khả năng có đủ loại nguy hiểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.